Khí vũ trụ, chương 415, ta cũng đã quên nói cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 415, ta cũng đã quên nói cho ngươi biết. Lam tiểu bố chỉ là nhanh chóng tìm một ít bát cấp cùng cửu cấp tiên linh thảo, với hắn mà nói, những tiên linh thảo này còn có cái gì thiên cương biến đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất tìm được thiên cương trận bàn, người khác tìm được thiên cương trận bàn sau có thể hay không xuất ra 35 miếng trận kỳ đi ra. Lam tiểu bố không dám khẳng định, nhưng chính hắn nhất định sẽ xuất ra 35 miếng trận kỳ cho người khác. Nếu như nói Lam tiểu bố đối với phần đông tiên linh thảo không phải đặc biệt để ý lời nói, cái kia vào những người còn lại, từng cái đều là điên cuồng tìm kiếm lấy các loại đỉnh cấp tiên linh thảo. Chỉ là cái này một phương tinh không quá mức mênh mông, tựu tính toán hơn 1000 tiên vương tiến đến, muốn đem sở hữu tinh cầu tiên linh thảo đều toàn bộ ngắt lấy xong, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiên linh thảo cùng những vật khác bất đồng, người trông xem tiên linh thảo, như muốn hái hái xuống, nhất định lên giá một ít thời gian. Nếu như ngươi tiện tay vùng, cái này tiên linh thảo giá cả tựu giảm bớt đi nhiều, coi như là ngươi ngắt lấy nhiều hơn nữa, cũng là lãng phí mà thôi. Dưới bình thường tình huống, tu luyện tới tiên vương cảnh giới, cũng sẽ không như vậy mù quáng đích đi lãng phí. Đối với chính mình không có chút ý nghĩa nào lãng phí, đối với một người tu sĩ mà nói, là đáng xấu hổ. Chẳng những có tiên linh thảo, còn có bộ phận tu sĩ thậm chí đã tìm được một ít đỉnh cấp bảo vật, còn có đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Coi như là đã vượt qua cửu cấp tiên linh thảo thần vật cũng có người tìm được. Hiển nhiên lúc trước Thanh Phương tiên vực tìm kiếm siêu việt cửu cấp tiên đan đế đan sư luyện chế đỉnh cấp phi thăng đan dược không phải nói mò. Lam tiểu bố nhưng lại lần lượt tinh cầu bốn phía điều tra, đảo mắt 3 năm thời gian trôi qua. 3 năm này thời gian, thu hoạch ít nhất chỉ sợ sẽ là Lam tiểu bố. Loại này bí cảnh bên trong, chỉ cần sau khi ổn định tâm thần, muốn bao nhiêu bảo vật cũng là dễ như trở bàn tay. Dù sao vào tiên vương cảnh giới tu sĩ mới hơn 1000 người mà thôi. Lam tiểu bố cho tới bây giờ cũng sẽ không tại một cái tinh cầu dừng lại thời gian quá dài, một khi hắn xác định cái tinh cầu này không có thiên cương trận bàn về sau, hắn lập tức sẽ đổi một cái khác tinh cầu. Cái này một phương tinh không khoảng chừng hơn vạn tinh cầu, đối với Lam tiểu bố mà nói coi như là một cái tinh cầu ngừng một ngày, hơn vạn tinh cầu cũng muốn vài chục năm thời gian. Hơn nữa một cái tinh cầu một ngày có thể làm cái gì? Cũng may cái này hơn vạn tinh cầu ở bên trong, rất nhiều tinh cầu đều là hoàn toàn vứt đi tinh cầu, không có gì dừng lại giá trị. Cứ việc Lam tiểu bố rất rõ ràng, coi như là 10 năm thời gian mỗi ngày tìm kiếm, hơn vạn tinh cầu cũng không phải hắn có thể đạp biến. Chỉ là trước mắt mới chỉ, hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Hôm nay, Lam tiểu bố đứng ở một phương hỏa diễm tinh cầu bên ngoài. Cái tinh cầu này toàn bộ bị ngọn lửa bao lấy, rất hiển nhiên cái này lại một cái không có bất kỳ tìm kiếm giá trị tinh cầu. Cái chỗ này không tồn tại các loại thiên tài địa bảo, thiên cương đại đế thiên cương trận bàn có lẽ cũng sẽ không ở cái tinh cầu này. Cùng cái khác phế khí tinh cầu bất đồng chính là cái tinh cầu này hiện đầy hỏa diễm, hoặc là không thể xem như quá vứt đi, hắn muốn không muốn vào xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ thời điểm, một đạo quang mang từ đằng xa gấp độn tới, đảo mắt tựu đã rơi vào Lam tiểu bố cách đó không xa. Ta có lẽ bảo ngươi Lam tiểu bố hay vẫn là bảo ngươi Ngũ Vũ Vương. Người tới thanh âm mang theo một tia trào phúng, tại sau lưng của hắn lưng cõng một thanh trường kiếm, cả người mang theo một loại khắc nghiệt khí tức. Tấn Ly, Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, thằng này có bị bệnh không, tới nơi này âm dương quái khí nói chuyện. Nói thật ra lời nói, nếu như không phải Vĩnh Mậu Tiên vực Tiên Đình Vương Lợi Nguyên sát ngăn trở, hắn có lẽ tại đấu pháp đài bên trên sẽ giết thằng này. Tấn Ly nhàn nhạt nói ra. Nếu như không phải Lợi Nguyên sát lão gia hỏa này ngăn cản, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội đứng ở chỗ này. Ta và ngươi có cửu oán, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Tấn Ly quanh người sát khí đã là vẫn còn như thực chất khỏa hướng về phía Lam tiểu bố, từng đạo kiếm khí thẩm thấu đi ra, cái lúc này cả người hắn thật giống như một thanh lợi kiếm. Ta giết ngươi có lưỡng cái lý do, đệ nhất ta nói rồi, ngươi dám tại đấu pháp đài bên trên dùng hư không khốn sát tiên trận, ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Đáng tiếc chính là Lợi Nguyên sát dùng tiên đế khí thế chế trụ ta, để cho ta không có cách nào tại đấu pháp đài giết ngươi. Bất quá lão gia hỏa kia cũng sống không được bao lâu, chờ ta bước vào tiên tôn về sau ta cái thứ nhất muốn giết đúng là hắn. Tấn Ly ngữ khí sảng giọng, Lam tiểu bố ha ha cười cười. Nói như vậy ngươi phán đoán ta tại đấu pháp đài bên trên dùng hư không khốn sát tiên trận. Tấn Ly mỉa mai nói ra, Mai Lạc Nhân thực lực ta ngược lại là tinh tường, tuy nhiên so với ta chênh lệch rất nhiều, đối phó tiên vương cũng là vậy là đủ rồi. mà ngươi cũng tại trong khoảng thời gian ngắn giết Mai Lạc Nhân, ngươi nói ngươi không có sử dụng hư không khốn sát tiên trận, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Người Vĩnh Mậu Tiên Vực Tiên Đình Vương cũng nói như thế. Lam Tiểu Bố bình tĩnh mà hỏi. Tấn Ly nói ra, ta không cần nghe ý kiến của người khác, ta chỉ tướng tin vào hai mắt của mình. Tiến vào cái này hỗn độn bí cảnh về sau ta vẫn đang tìm kiếm ngươi, hôm nay cuối cùng là bị ta ngăn chặn. Hiện tại không có khốn sát tiên trận, ta muốn biết ngươi như thế nào từ trong tay của ta đào tẩu, chỉ hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng rồi. Nói xong, Tấn Ly căn bản cũng không có chờ Lam Tiểu Bố tiếp tục nói chuyện, sau lưng trường kiếm hóa thành một tiếng kiếm minh. Sau một khắc vô cùng kiếm sóng lớn bốn phương tám hướng cuốn hướng Lam Tiểu Bố, đi theo Tấn Ly thanh âm truyền đến. Ta tại đấu pháp đài bên trên liền nhất thời nửa khắc thực lực đều không có lấy ra, loại này hư không kiếm sóng lớn thần thông ngươi có lẽ chưa từng gặp qua, cũng không có nghĩ qua a, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, ta tại Tiên Vương 8 tầng thời điểm tựu chém giết qua một gã tiên tôn sơ kỳ, mà bây giờ ta Tiên Vương viên mãn. Lam Tiểu Bố chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, thất âm kích xoáy lên hàng tỷ kích mang oanh đi ra ngoài. Đối phó một cái tiên vương, dù là cái này tiên vương cường thịnh trở lại, hắn cũng không cần phải thi ra bản thân sát chiêu đến. Trông thấy Lam Tiểu Bố dùng trường kích cùng chính mình cứng đối cứng, không có kích phát thần thông đạo vận, Tấn Ly khóe miệng tràn ra một tia giễu cợt, kiếm sóng lớn bỗng nhiên biến đổi, biến thành tầng tầng lớp lớp sai chỗ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại này sai chỗ không gian kiếm sóng lớn bên trong, không chỉ nói ngăn cản, chỉ sợ chạy trốn cũng không có khoảng cách. Lam Tiểu Bố ánh mắt ngưng tụ, đây là không gian kiếm ý, hắn rất nhanh tựu xác định Tấn Ly thi triển chính là không gian kiếm ý, cái này là lần đầu tiên, một cái tiên vương cảnh giới tu sĩ cho hắn uy hiếp. Chỉ có tiếp xúc đến không gian quy tắc mới có thể thi triển ra không gian kiếm ý, tại Lam Tiểu Bố cảm thấy được đây là không gian kiếm ý thời điểm Tấn Ly tựa hồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được vô luận chính mình chung quanh hay vẫn là cao thấp đều là vô cùng vô tận kiếm hải, cái kia tất cả đều là tử vong ngưng tụ điểm, vô luận hắn từ chỗ nào một bên tránh né, đều bị kiếm hải cắn nuốt sạch. Tấn Ly lời nói mới rồi chẳng những không có nửa điểm khoác lác còn thu liễm nói. Loại này không gian kiếm hải, hay vẫn là tại trong hư không kích phát, không chỉ nói tiên tôn sơ kỳ tầm thường tiên tôn hậu kỳ chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Sát thế đã ở thiết cắt Lam Tiểu Bố quần áo, thậm chí bắt đầu xé rách da thịt của hắn. Tấn Ly thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi không cần lo lắng, ít nhất ta lập tức sẽ không giết ngươi. Trong miệng nói xong sẽ không giết Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố cảm nhận được tử vong khí tức lại càng phát nồng hậu dày đặc. Lam Tiểu Bố dứt khoát nhắm mắt lại, xoáy lên hàng tỷ kích mang thất âm kích nửa điểm thu hồi lại nghĩ cách đều không có, ngược lại là càng nổi giận bạo oanh đi ra ngoài. Tại thất âm kích doanh ra đi thời điểm, Lam Tiểu Bố đột nhiên xoài bước ra một bước, sau một khắc cả người hắn đều từ nơi này hư không kiếm trên biển biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tầng tầng lớp lớp không gian kiếm ý, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Không gian cảm ngộ, Tấn Ly cả kinh, hắn đích thật là hướng tiểu thảo luận, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể giết chết một cái tầm thường tiên tôn hậu kỳ. Dựa vào chính là của hắn không gian kiếm ý thế nhưng mà tiên tôn hậu kỳ đều không thể tránh né không gian kiếm ý, Lam Tiểu Bố tựa hồ tùy ý một vượt qua tự thoát khỏi, cái này chẳng những cùng hắn đối với không gian quy tắc đã có lý giải, thậm chí so với hắn lý giải còn muốn càng sâu khắc. Oanh, oanh, oanh, hàng tỷ kích mang cùng tầng tầng lớp lớp không gian kiếm ý đụng vào cùng một chỗ, toàn bộ hư không tóe lên vô cùng vô tận tiên nguyên sát mang. Cái này một phương hư không đều giống như muốn sụp đổ bình thường, cái này hoàn toàn không giống như là hai cái tiên vương cảnh giới tu sĩ động thủ, càng giống là hai cái tiên đế viên mãn cường giả ở chỗ này cuộc chiến sinh tử. Vừa mới cho người khác tử vong áp lực, Tấn Ly lập tức tựu cảm nhận được không tốt, hắn cảm nhận được tử vong áp lực khí tức, hắn điên cuồng triệt thoái phía sau, muốn trước chạy ra cái này một phương không gian nói sau. Chỉ là một đạo băng hàn khí tức ra hiện tại mi tâm của hắn, đồng thời hắn nghe được Lam Tiểu Bố thanh âm. Ngươi dám lại động thoáng một phát, ta sẽ đem ngươi mi tâm xé rách trở thành bã vụn, sau đó thời gian dần qua đối với ngươi siêu hồn. Đúng rồi, ta cũng quên nói cho ngươi biết một sự kiện, ta tại tiên vương một tầng thời điểm, sẽ giết đỉnh tiêm tiên tôn hậu kỳ, mà bây giờ ta tiên vương 6 tầng. Tử vong khí tức làm cho Tấn Ly không dám lại động, lại cao ngạo, đối với tánh mạng của mình cũng là xem rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đầy trời không gian kiếm ý bởi vì Tấn Ly bị sát ý tập trung, nhanh chóng nhược hóa xuống, cuối cùng tiêu tán không còn. Lam Tiểu Bố một chương tay, trong hư không một thanh trường kích rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đường trường kích lần nữa chỉ hướng Tấn Ly mi tâm, thời điểm Tấn Ly mới biết được trước khi hắn mi tâm cảm giác mát bất quá là một đạo sát ý mà thôi. Ngũ Vũ Vương, thực lực của ngươi ta Tấn Ly khâm phục không thôi, ta nhận thua. Tấn Ly lập tức bình tĩnh xuống, đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Trước khi ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa, nghĩ đến ngươi là một cái đơn thuần hai hàng, hiện tại ta mới biết được ngươi trái tim bên trong hắc hóa trình độ sợ là so Thẩm Sâm còn muốn đậm đặc rất nhiều lần a. Nói đi, ngươi tìm ta là chuyện gì, không có nói ta liền trực tiếp siêu hồn, ta không có có tâm tư cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi giết đi ta tu luyện kiếm đạo theo không để ý qua sinh tử của mình. Tấn Ly nhàn nhạt nói ra, trong mắt để lộ ra một loại bình tĩnh cùng thong dong. Lam Tiểu Bố rốt cuộc chẳng muốn nói nhảm, trường kích sát ý văng tung tóe, trực tiếp xé hướng về phía Tấn Ly mi tâm. Dừng tay, ta nói. Tấn Ly rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Lam Tiểu Bố khinh thường nói. Của ngươi kiếm đạo tràn đầy một loại hiệu quả và lợi ích cùng lệ khí, hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn chứa một cái người đơn thuần. Người dối trá ta thấy nhiều rồi, loại người như ngươi dối trá thế hệ thật đúng là tương đối ít thấy. Chắc hẳn tại hư không thạch bên ngoài đấu pháp trên quảng trường, 8-9 phần 10 người đều cảm thấy ngươi là một cái vì kiếm đạo mà tồn tại người a, ngươi chênh lệch quá xa rồi, ngươi căn bản là không xứng tu luyện kiếm đạo. Biết rõ ta giết Lãng Vô Tình a, người ta mới là thật vì đao đạo mà tồn tại, ở đâu có ngươi nhiều như vậy bát nháo. Tấn Ly không có giải thích những này, mà là nói ra. Ta là nghe người khác nói, trên người của ngươi có thiên cương biến, cho nên ta muốn đạt được trên người của ngươi thiên cương biến. Lam Tiểu Bố con mắt ngưng tụ, rõ ràng không ai biết hắn có thiên cương biến. Hắn có thiên cương biến sự tình cực ít có người biết rõ, hắn tin tưởng Triệu Công Minh chắc chắn sẽ không nói, coi như là Triệu Công Minh nói cũng không có khả năng tại đây thế giới. Cách chương.